Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 chương 9. Thái Thanh Sư Phụ quy định 1 năm thời gian, ở Huyền Trấn Sư Huynh mang theo các sư đệ sư muội tìm Quỳnh Hoa cứ điểm. Từng bước mà đi soát nhiệm vụ trên đường, thực mau liền đi qua, chính là bọn họ cứ điểm mới soát một nửa, khụ khụ, soát nhiệm vụ trên đường. Đương nhiên không tránh được lãnh hội một chút phong thổ, có Lâm Lam loại này thổ hào ở, tuyệt đối là chơi vui vẻ, ăn đến vui sướng, lại hoặc là, tìm xem có hay không cùng loại thần nông động loại này phó bản tồn tại. Cho dù nghiêm túc như Huyền Tiêu, cũng có chút dã quán không nghĩ hồi xào cảm giác, nhưng là, không có cách nào, Thái Thanh Sư Phụ đã thông qua Quỳnh Hoa cứ điểm, hạ rất nhiều lần hồi phái lệnh. Bọn họ đành phải dọn dẹp một chút, không tình nguyện mà đi trở về, nhìn thấy các đồ đệ tinh thần phấn chấn mà trở về. Thái Thanh rất là vừa lòng, kỳ thật, nói thật, hắn cũng không thế nào tưởng đồ đệ nhanh như vậy trở về. Lại lãng nhiều 1-2 năm cũng không có quan hệ, rốt cuộc đồ đệ này một chuyến đi ra ngoài, chính là khai sáng không ít nghiệp vụ, Quỳnh Hoa phái chân quý, bởi vì muốn đúc xong kiếm. Ở trên tay hắn bị bại không sai biệt là money, hắn cũng không phải giỏi về kinh doanh người. Chỉ có thể lạc khẩn dây quần mà qua, không nghĩ tới, bởi vì đồ đệ nguyên nhân, hiện tại lại bắt đầu một lần nữa phong phú lên. Hắn cũng coi như không có bôi nhọ tiền bối, chính là không thể, làm cho bọn họ lại lãng đi xuống. Mặt khác môn phái liền phải liên hợp lại tấu Quỳnh Hoa phái. Vô hắn, nhà hắn đệ tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn thôi, đặc biệt là nhỏ nhất đệ tử, quả thực chính là thần tài chuyển thế, mỗi đến một cái cứ điểm, đều có thể chuẩn xác nắm giữ thị trường, khụ khụ, không, thuận lợi trải vuốt rõ ràng địa phương người, yêu quan hệ, trợ giúp địa phương quét sạch ác yêu, cũng vì một ít thiện lương yêu tìm được một con đường sống. Đại đệ tử cũng không tồi, tuy rằng không am hiểu tục vụ, lại rất am hiểu thức mới thiện dùng cùng xử lý các loại quan hệ. Hiện tại, Quỳnh Hoa đã là bá tánh, bảy yêu chung công nhận nhân nghĩa chi phái, danh vọng như mặt trời ban trưa. Nếu không phải tu tiên thừa hành không thể quá mức can thiệp phàm trần tục sự, Quỳnh Hoa phái hỗn cái quốc giáo đương đương cũng là có thể. 1 năm trong vòng, bọn họ nơi đi đến, đã cũng đủ Quỳnh Hoa tiêu hóa vài thập niên. Nóng vội thì không thành công, có đôi khi yêu cầu tích lũy đầy đủ. Hơn nữa, Quỳnh Hoa hiện tại muốn vụ là trò yêu hành trình, chút xuống Quỳnh Hoa mấy thế hệ người nỗ lực hành động. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại, thực hảo, các ngươi lần này xuống núi rèn luyện cũng coi như công đức trọn vẹn. Đặc biệt là thần nông động, hiện tại đã sửa vì thần nông phủ. Trở thành ta Quỳnh Hoa phái một cái thường trú rèn luyện nơi dừng chân. Thực thích hợp ta phái đệ tử rèn luyện, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đến kiếm Vũ Bình, ta tới thử xem các ngươi tu vi thần nông động. Nói đến cái này, Lâm Lam đám người biểu tình đều có chút chột dạ, Quỳnh Hoa phái các đệ tử đại khái, ngầm, không có thiếu nguyên rủa bọn họ đi, nguyên bản, đối với thần nông động. Lâm Lam quyết định là, dứt khoát lưu loát mà đẩy ngã, một lần nữa trải vuốt lại chung quanh linh mạch khí hậu. Bất quá đại sư huynh lại cấp Lâm Lam để ý kiến. Thần nông động ở chỗ này đã tồn tại vạn năm không ngừng. Sớm đã cùng chung quanh địa mạch phong thủy liền thành nhất thể. Này phiến núi non dưới, thủy mạch liên thông không ít thành trấn thôn xóm, đột nhiên thay đổi, vô luận tốt xấu. Đều sẽ tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Huống chi, này động sản xuất khoáng thạch cũng phi thường áp dụng với vũ khí rèn, mạnh mẽ trừ khử đã tốn. Thời gian, lại cố sức, sư muội chúng ta không ngại ngẫm lại. Có biện pháp nào không? Tiêu trừ thần nông trước động nhậm động chủ ảnh hưởng, đem nó làm ta phái thuần dưỡng yêu thú nơi. Huống chi, ta Quỳnh Hoa phái đệ tử đích xác cũng khuyết thiếu cố định rèn luyện nơi. Nơi này làm ta phải cố định rèn luyện nơi, cũng không tồi, luôn luôn thủ cựu ôn hòa đại sư huynh nói ra như vậy một phen lời nói. Làm Lâm Lam mặc danh an ủi, Không tồi, Quỳnh Hoa tương lai trưởng môn nhân rốt cuộc bước đầu tốt nghiệp. Thái Thanh sư phụ tuyệt đối sẽ thực an ủi. So với dứt khoát lưu loát mà đẩy ngã trọng tạo, phương pháp này đích xác càng thêm thích hợp. Tuy rằng quá trình dườm già phức tạp một ít, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Nếu là bình thường tu đạo người, tưởng trừ khử cái này động chủ lưu lại tới các loại ảnh hưởng, khả năng tương đương khó khăn. Nhưng là đối với tay cầm ngũ linh châu, thuộc về linh một loại lâm lam tới nói, lại không phải cái gì vấn đề lớn. Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc đưa xong toa la cây ăn quả tỉ muội. Trở về lúc sau, chưa kịp hội báo công tác tiến triển, nghe được chính là vài vị các sư huynh sư tỷ, hợp tác tiểu sư muội đang thương lượng như thế nào hố đồng môn. Không, vì bọn đồng môn chuẩn bị một chỗ thích hợp rèn luyện nơi. Mọi người đều không nghĩ tới chính là, đối với như thế nào hố đồng môn, không, xây dựng rèn luyện nơi, nhất tích cực cùng nhất có thiên phú, thế nhưng là ngày thường đoan chính không hiện sơn thủy huyền tiêu. Bãi nghiêm trang mặt, trong miệng thốt ra một bộ trung bộ, liên hoàn bẫy dập, đầy đủ suy xét tới rồi các đệ tử năng lực trình tự hòa hợp làm phân bố. Nghe Túc Ngọc trừng lớn đôi mắt đều sẽ không chớp mắt. Càng đáng sợ chính là, hai vị lần đầu tiên biết, nguyên lai ngày thường không hiện sơn thủy đại sư huynh đại sư tỷ. Ở trận pháp phương diện tạo nghệ tương đương cao, Huyền Tiêu làm tổng thiết kế, Huyền Trấn, Túc Giao ăn ý mà cùng tiểu sư muội liên thủ, bất quá hai tháng, liền đem toàn bộ thần nông trong động ngoại dọn dẹp bố trí một phen. Huyền Tiêu, Túc Ngọc còn có Vân Thiên Thanh. Còn lại là phụ trách ở phụ cận bắt một ít mãnh thú. Hoặc là không có mở ra trí tuệ yêu thú, ném tới trong động, làm cho bọn họ tự hành sinh lợi sinh sản, trải qua lâm lam cải tạo. Nơi này chỉ biết càng thêm thích hợp trong núi yêu thú sinh tồn. Lại sẽ không cưỡng bách tính mà làm chúng nó biến thành thấp trí tuệ con rối. Vân Thiên Thanh nhìn so với bọn hắn tới khi nguy hiểm vài lần thần nông động. Nuốt nuốt nước miếng, hiện tại ta thật sự tin tưởng Huyền Trấn đại sư huynh cùng Túc Giao sư tỷ là người tốt. Loại này trận pháp, tấm tác, tiểu sư muội, loại này bố trí dưới, ngươi còn dám gần nhất đến lấy kiếm liền chém sao? Hồi tưởng lúc trước tiểu sư muội kia thần chắn sát thần, Phật chắn diệt Phật khí thế, hắn bây giờ còn có chút run bần bật, lâm lâm nghiêng đầu, thành thật mà trả lời. Ta kỳ thật không thế nào am hiểu kiếm thuật, tương đối thích dùng ngũ linh châu trực tiếp oanh, Túc Giao cùng Túc Ngọc che miệng mà cười. Vân Thiên Thanh, khi ta không hỏi, Lâm Lam quay đầu hỏi, An Khê bên kia tình huống thế nào? Cứ nhiên quên cái này, làm thực vật gieo trồng cao nhân, đối với như thế nào đem thực vật phân cây, thiệt tình một chút đều không khó, chỉ là... Hai cái tư tưởng không thành thục thụ linh là khó giải quyết tồn tại. Đánh không được, mắng không được, chính là Lâm Lam cũng không nghĩ hống. Cho dù các nàng có chút phát dục bất lương, nhưng là vẫn là linh. Nếu cuối cùng, Sở Bích Ngân không có vì nàng tỷ tỷ tự nguyện hy sinh. Lâm Lam cũng chỉ có thể làm các nàng tự sinh tự diệt. Nhiều nhất chính là ở cái này vị diện, một lần nữa tìm một cái thích hợp các nàng địa phương. Làm các nàng một lần nữa trưởng thành mà thôi. Còn hảo, cuối cùng đại đoàn viên kết cục, Linh còn ở, phân chi này đó, Lâm Lam là quen tay. Đã từng nàng chính là đào tạo ra một mảnh rừng đào chi Linh tồn tại. Vừa lúc, An Khê bên kia đáy biển muốn bùng nổ, đúng là thích hợp các nàng thiên tính phát huy thời điểm. Nếu các nàng có thể đua một ít, nỗ lực một chút, trực tiếp bình ổn lần này sóng thân tai ương. Nói không chừng liền thật sự có thể tu thành chính quả. Không hề là bán tiên thân thể. Vân Thiên Thanh, sư muội vẫn luôn không hỏi. Ta cho rằng ngươi đã định liệu trước đâu, nguyên lai là vội quá mức quên mất. Các nàng gieo thời điểm, đã phát một hồi quy mô nhỏ hồng thủy. Bởi vì chúng ta Quỳnh Hoa phái đệ tử, sớm đã thông chi phụ cận ba tánh. Cho nên tuy rằng tài sản có điều tổn thất. Nhưng là cũng không có nhân viên thương vong, hiện tại tình huống đã ở trong khống chế. Sở Hàn Kính thì muội nói, các nàng có tin tưởng có thể áp chế tiêu vô đáy biển địa nhiệt bùng nổ. còn làm ta tưởng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi dạy đạo các nàng tu luyện phương thức, làm các nàng tìm được rồi chính xác tu luyện phương hướng, Khê Phong cùng Thủy Bích ở đáy biển. Cho các nàng hai tỷ muội lộng một cái đáy biển thành. Ta cùng Túc Ngọc, cho các nàng lưu lại chúng ta Quỳnh Hoa phái truyền tin phù. Liền đã trở lại, Lâm Lam tỏ vẻ đã biết, nàng liền biết, loại này đưa công đức tín ngưỡng sự tình, sẽ không thuận lợi vậy, lại khoan dung vị diện, ở rộng lượng công đức tín ngưỡng thời điểm, đều sẽ trở nên bùn xỉn, so với ngoại lai linh, vẫn là chính mình vị diện linh càng thêm đáng tin cậy. Nhìn đến toa la quả thời điểm, nàng liền biết, vị diện này lựa chọn, bất quá, Lâm Lam đã có thể xác định. Trong truyền thuyết thần nông, chính là một cái luân hồi vị diện linh, mà thần nông động, hẳn là hắn vì bồi dưỡng chiến sĩ pháo hôi thí nghiệm địa phương. Bởi vì quá nhiều địa phương đều thực thô ráp, chứng minh, hắn đối với bên trong yêu thú cũng không có phát phí quá nhiều tinh lực. Mục đích phỏng chừng cũng là vì ngay lúc đó vị diện này tín ngưỡng chi tranh. Có thể bức cho hắn sử dụng loại này thủ đoạn, rất có khả năng. Chính là lúc ấy, vị diện này không ngừng hắn một cái luân hồi vị diện linh. Không, hoặc là nói, không ngừng hắn một cái ngoại lai linh, mà đối thủ của hắn, thực lực cũng tương đương lợi hại. Lúc ấy, bởi vì hàm đuốc chi long cảnh ký, Lâm Lam đã chuẩn bị tốt tùy thời triệt tràng chuẩn bị. Cho nên mới sẽ làm Thanh Thiên Sư Huynh trước an trí hảo hai cái bán tiên toa la cây ăn quả linh. Xem ở nàng như vậy thức thời, không có mạnh mẽ tranh thủ vị diện đại công đức tín ngưỡng phân thượng. Vị diện tuyệt đối sẽ không ở nàng ly trong sân, quá mức khó xử nàng. Bất quá, cuối cùng có thể khẳng định chính là, thần nông động chủ nhân, hắn hiện tại đã không ở vị diện này bên trong, bởi vì Lâm Lam nàng lớn như vậy động tác rửa sạch hắn di lưu dấu vết. Mục đích là chiếm cứ hắn địa bàn. Loại này cung cấp với khiêu khích hành vi, hắn đều không có bất luận cái gì cảnh cáo. Sẽ biết, như vậy, làm thần kinh căng thẳng Lâm Lam buông xuống một nửa tâm ân ý ít nhất. Nàng địch nhân không phải cái này thần nông, trừ phi là bản thổ sinh ra linh. Nếu không, là sẽ không, cũng không có khả năng nhiều lần tiến vào cùng cái vị diện. Xem vị diện này, thậm chí, quỷ dị, Lâm Lam cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nơi này, hẳn là sẽ có luân hồi vị diện linh tồn tại, chính là nàng căn bản không có gặp được quá, nói cho nàng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, cho nên, này một năm rèn luyện, nàng đều tích cực mà vì yêu khai thác sinh tồn chi lộ. Tích góp công đức, nàng cảm thấy chân chính nguy hiểm còn ở phía sau, ngày hôm sau kiếm Vũ Bình thí nghiệm. Lấy Huyền Chấn cầm đầu bọn họ mấy cái rèn luyện trở về dòng chính đệ tử. Đương nhiên là độc lãnh phong tao mà ký áp toàn trường. Vô phụ bọn họ trưởng môn dòng chính đệ tử chi xưng. Đặc biệt là tay cầm ngũ linh châu Lâm Lam, cũng bị sư môn giao cho tân nhiệm vụ. Chính là ở song kiếm chói buộc yêu mà thời điểm, phụ trách sáng lập kết giới, tránh cho bọn họ tranh đấu xúc phạm tới dưới chân núi ba tánh. Hiện tại Quỳnh Hoa phái dưới, đã không phải một năm trước kia cái kia không có tiếng tăm gì bá tiên trấn cùng trăng non thôn. Bởi vì Lâm Lam một lần nữa đem nơi này khí hậu sửa đúng trở về. Cho nên bá tiên trấn cùng trăng non thôn đã hợp đua vì một cái thành. Kêu Quỳnh Hoa thành, là hoàn toàn thuộc về Quỳnh Hoa phụ thuộc thành trấn. Bên trong an trí chính là này một năm tới nay, Lâm Lam tìm được lưu lạc yêu đàn. Bọn họ cũng không tín nhiệm nhân loại, cho nên đều bị đại sư huynh lừa dối lại đây, đầu nhập vào Quỳnh Hoa, xưng được với là thành trấn, sinh linh số lượng, đương nhiên không phải ít với vạn chi số, bởi vì trong đó có chút cũng không thích ứng nhân loại cư trú phương thức. Cho nên ở núi non bên trong, cũng lục tục an trí rất nhiều yêu linh, này bất quá là một năm mà thôi, y theo hiện tại Quỳnh Hoa thanh danh. 4 năm lúc sau đại chiến, dân cư khẳng định sẽ phiên mấy phen, cho nên, nguyên bản kế hoạch bên trong, dầu ria kết giới việc, cũng yêu cầu trước suy xét, đại bỉ lúc sau, ấn lệ là trưởng môn dạy bảo, tin tưởng mọi người đều thực nghi hoặc, hiện giờ Quỳnh Hoa trong thành, sinh hoạt rất nhiều cũng không thường thấy yêu. Bọn họ đều đã chịu chúng ta quỳnh hoa che chở, cũng thiệt tình mà cùng chúng ta nhân tộc ở chung, mà chúng ta 4 năm lúc sau, lại vẫn như cũ muốn thi hành diệt yêu hành động thực hảo. Thái Thanh trưởng môn sư phụ hôm nay mục đích đại khái chính là trước làm các đồ đệ soát hết giận. Thế, hắn lại đến giải thích hắn vì cái gì muốn tấn công huyễn minh giới. Kia phi hành yêu giới, có một cái độc đáo tên, kêu huyễn minh giới, mặt trên chỉ cư trú một loại yêu, mộng mô, đích xác, mộng mô nhất tộc đối ngoại tuyên bố, bọn họ là hòa bình chi yêu, cùng nhân loại vô tranh. Chỉ lấy sinh linh chi mộng vì thực, thậm chí, còn tuyên dương, bọn họ dùng ăn, đều là sinh linh chi ác mộng, dùng ăn sau, với sinh linh hữu ích vô hại, nói tới đây, Thái Thanh biểu tình là nghiêm túc, những lời này, đều là thật sự, như thế vừa nói, quỳnh hoa đệ tử đều ồ lên, bởi vậy, nói cách khác mộng mô kỳ thật cũng không có cái gì đại sai a. Yên lặng Thái Thanh hét lớn. Nhưng là, những lời này chỉ là đối với bình thường sinh linh mà nói. Mà mộng, đối với chúng ta tu tiên người, không, là sở hữu may mắn bước lên tu hành con đường sinh linh tới nói. Đều là quan trọng nhất, tu hành con đường phía trên, có cản lại, rất quan trọng cản lại, cũng là chúng ta có không vượt qua đại kiếp nạn, trời cao khảo nghiệm quan trọng nhất một kiếp, chính là tâm ma kết, mà mộng mô tồn tại. Khiến cho chúng ta tâm ma còn không có hình thành, liền tiêu tán, bọn họ thân thể trưởng thành cùng thực lực tăng trưởng, nhất yêu cầu chính là chúng ta này đó có tu hành sinh linh sở sinh ra tâm ma chi mộng vô luận là. Cái gì sinh linh, ở nghênh đón cuối cùng thiên kiếp phía trước, đều cần thiết trải qua tâm ma kiếp, nhưng mà, từ thật lâu trước kia bắt đầu, chúng ta lực phái trưởng môn liền phát hiện, bọn họ thiên tư xuất chúng. Tu đạo một đường đường bằng phẳng, hoàn toàn không có trải qua quá tiền bối bút ký lưu lại cái gọi là tâm ma kiếp, đương nhiên. Như vậy kết quả chính là, bọn họ cho dù thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng đều không thể nghênh đón thiên kiếp, chỉ có thể ngao đến số tuổi thọ xong, trọng nhập luân hồi, thông qua mấy thế hệ người suy tính. Chúng ta mới phát hiện mộng mô nhất tộc tồn tại, chỉ là đáng tiếc, phát hiện bọn họ thời điểm. Bọn họ khí hậu đã thành, bọn họ huyễn minh giới bởi vì bản thân đặc thù, xứng với bọn họ đặc thù trận pháp, chúng ta không thể nào vào tay, trừ phi đem huyễn minh giới trói buộc trên mặt đất, sau đó toàn bộ tiêu diệt bọn họ, nếu không, chúng ta hoàn toàn vô pháp khả thi vì, rốt cuộc. Nhân gia nhảy nhót ở trên không, còn mỗi cách 19 năm mới đi ngang qua tới gần Côn Luân nơi này một chút. Còn đem chính mình trang bị đến tận răng, không cột lấy lại làm không, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc, có người nhược nhược hỏi nổi lên, kia, trưởng môn, người nói Côn Luân ánh mặt trời, chúng ta có thể cho toàn bộ môn phái bay về phía Côn Luân ánh mặt trời. Sau đó, cùng nhau thành tiên thành thần đâu. Thái Thanh cười lạnh, trước bối đến chúng ta, bao nhiêu người cẩn trọng, cần tu khổ luyện mà. Đều không thể được đến thiên địa nhận đồng, ngươi chờ dựa vào cái gì cho rằng, chỉ cần tới Côn Luân ánh mặt trời, liền có thể thành tiên, trở thành quỳnh hoa đệ tử phía trước, ngươi chờ toàn trải qua quá giây lát ảo cảnh, tu tiên vốn dĩ chính là yêu cầu dựa làm đến nơi đến chốn. Không thể đầu cơ trục lợi tồn tại, đáp án ta từ ngươi chờ nhập môn là lúc, cũng đã nói cho các ngươi. Các ngươi làm ta quá thất vọng rồi, phẫn nộ Thái Thanh cao giọng tiếp tục. Hôm nay, bản trưởng môn cùng đại gia thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Chính là vì đoan chính các ngươi tâm thái, cũng vì thí luyện ta phái đệ tử đối tu đạo chi lộ chấp nhất. Mộng mô chi chiến, cùng không phải chân chính chấp nhất với tu đạo người, cũng không có quá lớn liên quan, cho nên, các ngươi có một năm thời gian suy xét. Hay không cùng môn phái cộng đồng tiến thối. Một năm lúc sau hôm nay, ta phải được đến các ngươi mỗi người đáp án. Tan đi, Lâm Lam chính là cảm thấy. Thái Thanh sư phụ cuối cùng đến bọn họ trên người ánh mắt. Có như vậy một tia khí nhược cùng oán trách. Thực mau, nàng liền biết nàng cảm giác không có sai. Đại hội lúc sau, chính là tiểu sẽ, thuộc về trưởng môn một hệ tiểu sẽ, dĩ vãng cũng đều là đại bỉ lúc sau. Thái Thanh trưởng môn sư phụ đơn độc cấp chính mình đệ tử khai tiểu táo thời điểm mà ni chỉ là. Lần này cùng tường lui tới bất đồng, có lẽ là bởi vì môn phái vui sướng hướng vinh, đệ tử cũng trưởng thành xuất sắc. Thái Thanh sư phụ ở không có người ngoài thời điểm, không bao giờ bãi kia một bộ nghiêm túc cao thâm mặt. Quỳnh Hoa trong cung, Thái Thanh rất là sinh khí mà ném xuống phất trần, huyền trấn, kế tiếp, môn phái sự tình. Liên từ các ngươi sư huynh muội phụ trách, ta muốn bế quan, Thục Sơn Tiên Kiếm phái kia tư quá đáng giận, thế nhưng bịa đặt nói chúng ta Quỳnh Hoa phái giả nhân giả nghĩa. Bất quá là đánh trợ giúp khẩu hiệu áp bức chúng yêu. Không tới chúng ta Quỳnh Hoa thành, chẳng lẽ đi hắn kia tư khóa yêu tháp, quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta Quỳnh Hoa phái cùng Thục Sơn Tiên Kiếm phái, tuy rằng vẫn luôn đều có điều cạnh tranh. Nhưng là lại trước nay chưa từng dùng qua bất luận cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Hiện giờ bất quá là thấy chúng ta Quỳnh Hoa lực ảnh hưởng mở rộng. Liền bắt đầu sinh sự, bức cho ta muốn đem mộng mô sự tình nói ra, nguyên bản dùng để khích lệ đệ tử lấy cớ đều không thể dùng. Khí sát ta, huyền trấn vì đại biểu các đệ tử, đây mới là sư phụ ngươi hôm nay mượn cơ hội nói cho đại gia chân tướng nguyên nhân là đi. Vân Thiên Thanh ở sư huynh sư muội áp lực ánh mắt hạ mở miệng. Sư phụ, chẳng lẽ, chúng ta môn phái mục đích, vốn dĩ cũng chỉ là tiêu diệt mộng mô nhất tộc. Thái Thanh mắt lạnh, đương nhiên không phải, còn có mộng mô nhất tộc bọn họ huyễn minh giới đặc thù tím thủy tinh. Kia chính là khó được chữ linh bảo tài. Bằng không, ngươi cho rằng ngạo thiên kia tư sẽ vô cớ đỏ mắt sinh sự. Hắn chính là nhất lưu manh. Vân Thiên Thanh nhất thời tiếp thu không nổi, đã là đối sư phụ hủy hình tượng, cũng là đối tu tiên giới sống sờ sờ ích lợi tranh cãi. Thái Thanh cũng thực hiểu biết chính mình các đồ đệ tính cách. Cho nên tu liễm hỏa khí giải thích nói, ngươi cũng không cần rối rắm với này đó việc nhỏ không đáng kể. Chúng ta tu tiên người, cùng mộng mô vốn dĩ chính là không chết không ngừng, hơn nữa. Vì trói buộc huyễn minh giới. Quỳnh Hoa lịch đại tích tụ đã tiêu xài không còn, không lấy về bổn, này không thể nào nói nổi. Vân Thiên Thanh, vì sao không thể, Thái Thanh thở dài, cái này đồ đệ, thiên phú thật tốt, nhìn như có tình, kỳ thật vô tình, nhưng mà trong lòng lại có chính mình xử thế chuẩn tác. Không phải dễ dàng có thể dao động, chúng ta tu tiên người ác mộng, với mộng mô tới nói, liên cung cấp với linh khí cùng chúng ta. Ngươi cảm thấy, có đàm phán khả năng, thật đúng là không có. Vân Thiên Thanh nhất thời nghẹn lời, lâm vào mê mang, vì sư sẽ không miễn cưỡng ngươi, cũng sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì một vị Quỳnh Hoa đệ tử. Nếu chí không ở này, đích xác không cần đồ tăng giết chóc, ngươi tự chọn đó là, nhìn mê mang Vân Thiên Thanh. Thái Thanh cũng cảm khái mà lâm vào hồi ức, chúng ta Quỳnh Hoa phái. Mỗi đại đều hy vọng có thể có người đắc đạo thành tiên. Chính là như vậy nhiều đại tới nay, kinh tài diễm diễm hạng người không biết phồn mấy, cuối cùng đều là ôm hận trở về luân hồi. Làm trưởng môn, ta không thể cô phụ lịch đại trưởng môn di nguyện cùng phó thác nguyên bản. Chúng ta xong kiếm trói yêu kế hoạch, liền có mời quá Thục Sơn Tiên Kiếm phái. Bất quá, bọn họ rất lớn nghĩa nghiêm nghị mà cự tuyệt. Nói chúng ta sinh sự từ việc không đâu, nói cái gì chỉ cần toàn tâm toàn ý mà tu hành. Vì dân trừ yêu, vì thiên địa chờ lệnh, cơ duyên thích đáng, cuối cùng vẫn là có thể được nói thành tiên. Này đó bất quá là lấy cớ thôi, bất quá là không muốn cống hiến ra môn phái chân quý cho chúng ta Quỳnh Hoa phái chế tạo song kiếm. Thôi, năm đó ta không tiếc thổ lộ tình hình thực tế. Tiến đến Thục Sơn Tiên Kiếm phái xin giúp đỡ, đều nguyện ý đem ích lợi phân một nửa cho bọn hắn. Vẫn là bị ngạo thiên kia pha trộn chướng cự tuyệt, hiện giờ, nhìn đến chúng ta Quỳnh Hoa phát triển không ngừng, lại muốn mượn cơ tiến đến cắn một ngụ mà ni, nói tới đây. Thái Thanh bừng tỉnh nhớ tới, quay đầu đối Lâm Lam nói chuyện, Lâm Lam, huyễn minh giới chưa tới phía trước, có không trước đem Thủy Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu mượn cùng Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc đeo. Bởi vì song kiếm đúc quá mức cấp công, còn khuyết thiếu một ít trung hòa tài liệu, nếu sở cầm giả tâm tính không xong, tu hành vô ý, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vì thế, ta tìm biến thế tục, mới tìm được Huyền Trấn cùng Túc Ngọc hai cái sinh nhật đặc thù đồ đệ. Làm cho bọn họ cùng nhau tu luyện, mục đích chính là vì làm xong kiếm đối người nắm giữ thương tổn giảm đến thấp nhất. Bất quá, hiện tại xem ra, vẫn là không thể không phòng, Lâm Lam hỏi lại. Thủy Linh Châu cấp Huyền Tiêu sư huynh, Hỏa Linh Châu cấp Túc Ngọc sư tỷ. Thái Thanh gật đầu, không sai, như vậy bọn họ cùng nhau tu luyện liền vạn vô nhất thất. May mắn, Quỳnh Hoa có ngươi, Lâm Lam, ngươi sẽ không làm vi sư thất vọng đi. Sảng khoái mà giao ra hai viên Linh Châu Lâm Lam, nguyên lai sư phụ ngươi nói nhiều như vậy, là ở chỗ này chờ ta à. Hết chương.